Huyền Vân, chương 41, đến Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Vũ sáng, sớm, một tiếng giống giận đầy phẫn hận tràn ngập khắp hoàng cung. Hiên Viên Trạch cầm trên tay phong thư do Hiên Viên Vũ để lại, trên trán nổi đầy gân xanh, hai tay nắm chặt có thể thấy được y đang tức giận đến mức độ nào. Hoàng huynh, đệ mang theo Vân Nhi đi ngao du thiên hạ một thời gian, mọi chuyện trong triều đành để huynh một mình gánh vác vậy. Đệ biết huynh đang cần thời gian bồi hoàng tẩu, nhưng đệ cũng cần có thời gian bồi Vân Nhi, nên lần này đệ đành dành trước cơ hội vậy. Huynh yên tâm, đệ sẽ nhanh chóng trở về, đợi sau khi trở về, đệ sẽ thay huynh xử trí mọi chuyện, để huynh cùng hoàng tẩu có thời gian bên cạnh nhau, xem như bồi tội vậy. Trong hoàng cung, hoàng đế thì nổi giận, nhưng bên ngoài hoàng cung, cách xa hoàng thành thì không khí lại hoàn toàn trái ngược. Giờ phút này trên đường, một chiếc xe ngựa xa hoa đang theo hướng Giang Nam mà tiến đến. Xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, bên cạnh còn theo bốn hắc y hộ vệ cưỡi bốn con chiến mã đi theo. Đánh xe là một trung niên nam tử, nhưng tuyệt không đơn giản. Trên người y toát lên một cổ lạnh khí ngạo nghễ, vừa nhìn là biết là người không đơn giản. Bên trong xe ngựa, một bạch y nam tử dung mạo ôn nhu, trên miệng không hề che giấu ý cười, động tác thì lại mềm nhẹ, ôm lấy một thanh y nữ tử vào lòng, thay nàng kéo lên áo choàng vừa bị rơi. Trên gương mặt y lúc này tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn, vì rốt cuộc y cũng đã có được nữ nhân mà y thương yêu, giờ đây không ai có thể chia rẽ bọn họ được nữa rồi. Vũ, chúng ta đi đâu a? Thanh y nam tử nằm trong lòng bạch y nam tử, lười biếng hỏi. Đi Giang Nam, nơi đó phong cảnh rất đẹp, hơn nữa ta còn có một việc muốn cho nàng xem. Hiên Viên Vũ giọng nói ôn tồn, khẽ vuốt mấy sợi tóc đang tán loạn trên dung nhan của ái thê. Ân, Huyền Vân tựa đầu vào người Hiên Viên Vũ nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại tìm chu công đánh cờ. Hiên Viên Vũ nhìn thấy nàng như thế, không khỏi mỉm cười, bất quá y cũng hiểu tối qua y đã làm nàng mệt chết rồi, cũng nên để nàng nghỉ ngơi một lát. Giang Nam phong cảnh hữu tình nên thơ, nơi hội tụ tài tử giai nhân, không thua gì kinh thành. Giang Nam còn là nơi có nhiều món ăn đặc sản ngon, khiến người đã một lần đến đây đều nhớ mãi không quên. Vân Nhi, tối rồi, dậy ăn một chút đi nào, rồi hãy ngủ tiếp. Hiên Viên Vũ ôm lấy ái thê vào lòng, nhẹ giọng gọi. Ân, lúc này Huyền Vân từ trong lòng y mới ngẩng đầu dậy, dụi dụi đôi mắt để có thể làm giảm đi cơn buồn ngủ. Hiên Viên Vũ nhìn thấy biểu hiện của nàng, không khỏi cười khẽ, nương tử của hắn thật đúng là rất đáng yêu a, khiến hắn càng ngày càng yêu, không thể nào rời khỏi nàng ấy dù chi nửa bước, thậm chí là nửa khắc cũng không. Hắn muốn thời thời khắc khắc đều được ở bên nàng, cả đời nàng không rời, không khí. Đây là đâu a? Huyền Vân mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng xung quanh hỏi. Hiện giờ nàng đang nằm trong một căn phòng xa lạ, tuy nhiên nơi này lại không hề thua gì vương phủ, cách bài trí cũng rất trang nhã, nhìn không hề giống phòng trọ khách sạn chút nào. Ngoan, ăn một chút, lát nữa ta sẽ giải thích cho nàng. Hiên Viên Vũ dịu dàng dỗ dành, tay lập tức mang mâm thức ăn đem đến bên giường, phục vụ từng món cho Huyền Vân. Có người phục vụ thì còn gì bằng, nên Huyền Vân cũng phối hợp tựa người vào lòng Hiên Viên Vũ, hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia. Bữa ăn trải qua trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí vô cùng ngọt ngào, sau đó Hiên Viên Vũ sai người mang nước vào, để Huyền Vân có thể tắm rửa thay y phục, còn Hiên Viên Vũ thì ra ngoài sắp xếp mọi chuyện. Sau khi đã thay ra y phục, mới Huyền Vân xoay người ra ngoài, đã thấy Hiên Viên Vũ ngồi chờ đó từ lúc nào. Nên mỉm cười vào vấn đề chính, có chuyện gì thế, ta đưa nàng đến một nơi. Hiên Viên Vũ tiến đến, nắm tay Huyền Vân sau, đó kéo nàng ra ngoài. Huyền Vân không hề phản kháng, đi theo Hiên Viên Vũ, hai người vượt qua hoa viên, đi theo hành lang dài, dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy hai người, ai cũng cúi đầu thi lễ. Huyền Vân dù tò mò, nhưng vẫn không hỏi, vì nàng biết Hiên Viên Vũ một lát nữa sẽ vì nàng giải thích tất cả. Tiến đến giả sơn, Hiên Viên Vũ đưa Huyền Vân vào bên trong, chạm đến một góc đá, phía trước mặt hai người lập tức xuất hiện một lối đi ngầm. Hiên Viên Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Vân tiến vào trong. Hai người lại trải qua thêm một hành lang dài khác, tuy nhiên lần này lại cẩn thận hơn rất nhiều, vì khắp nơi bên trong này đều là cạm bẫy chết người, chỉ cần chệch một bước là mất mạng như ngay lập tức. Khi đến tận cùng hành lang, trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa, Hiên Viên Vũ dần đầu đi vào, Huyền Vân thì theo sau. Hai người vừa vào trong, Uyển Vân đã nhìn thấy bên trong hiện giờ không chỉ có hai người họ mà còn vài người khác nữa, hai bên hai người hiện giờ đứng 10 hắc y nhân. Ai trên người cũng toát ra một cổ lãnh khí, khiến người run sợ, tuy nhiên có một điểm chung là cả 10 người này đều là mỹ nam tử, đủ để bất kỳ nữ nhân nào thất hồn lạc phách. Uyển Vân nhìn họ mà không khỏi tò mò, Hiên Viên Vũ tìm đây ra nhiều mỹ nam như thế à? Nhưng mà nàng có thể khẳng định một điều, những người này thân thủ không hề thua kém mấy hộ pháp của Huyền Cung. Vân Nhi đến, đang lúc Uyển Vân còn đang thất thần thì đã bị Hiên Viên Vũ kéo đến ngồi trên đùi mình. Lúc này Uyển Vân mới phát hiện thì ra hai người hiện giờ đã ngồi trên chủ tòa. Từ bao giờ? Tham kiến lâu chủ, phu nhân. Bên dưới 10 hắc y ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, Hiên Viên Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Lâu chủ, Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ như hỏi. Vân Nhi, ta là Dạ Ảnh Lâu. Lâu chủ, Hiên Viên Vũ bình tĩnh nhìn Uyển Vân giải thích. Dạ Ảnh Lâu tổ chức sát thủ cùng thu thập tình báo lớn nhất giang hồ. Uyển Vân trừng mắt nhìn Hiên Viên Vũ nói rõ. Ân, Hiên Viên Vũ nhìn nàng gật đầu khẳng định, trong mắt không khỏi có chút chột dạ. Đáng lý ra y nên nói sớm hơn về chuyện này, nhưng mà do y không có thời gian thôi mà. Cách chương.